Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, nghịch nữ, ngươi là đồ nghịch nữ. Nạp Lan Diệp Hoa chỉ cảm thấy mất mặt. Vật ở trên kia, thật khiến người ta không thể mở miệng. Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười, nhàn nhạt, nếu ở cung gia có người dám nói như vậy với Vận Ninh quận chúa, phòng chừng đã sớm bị cung tướng quân đánh một trận rồi đuổi ra. Ngoài, quản chi hắn là thế tử, mà Nạp Lan Diệp Hoa chỉ có thể quay sang, mắng nàng, này không phải bị người đánh vào mặt sao, cũng không dám hừ, một tiếng, chân chính là kẻ vô năng, thỉnh thế tử rời đi. Nạp Lan phủ chúng ta không hoan nghênh ngươi. Cung thị nhìn thấy vật kia, thân thể lập tức run run. Đây không phải cố ý làm tổn hại danh tiết nữ nhi sao? Người như vậy đáng bị đánh đuổi ra ngoài. Thế tử thì sao chứ? Thế tử là có quyền tùy tiện vũ nhục nữ nhi nhà người ta sao? Hình gì, bản thế tử nể tình phụ vương sẽ không cùng ngươi so đo. Kiếm hồn, khẽ híp mắt, ý đùa cợt nơi đáy mắt làm cho người ta xem rõ ràng. Hôm nay, thế tử đến đây chính là vì chuyện này sao? Cổ nhân có câu, tử, không giáo, phụ chi khóa, nghĩ đến Tương Bình Vương năm đó cũng là một. Thế tử, lại chỉ lo nhớ thương nữ tử dòng dõi tiếng tăm trong kinh. Thành, Nạp Lan Tĩnh cười nhợt nhạt, mặt mày giãn ra, bởi vì hơi nóng. Tỏa ra từ ly trà mà sắc mặt nàng hiện lên tia đỏ ửng. Kiếm hồn trong, nháy mắt ngây ngốc, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần. Lớn mật, phụ vương ta sao có thể mơ ước nữ tử dòng dõi trong kinh thành. Kiếm hồn mặt nghẹn đỏ bừng, rõ ràng là cung thị không tuân thủ nữ tác. Cùng phụ vương âm thầm qua lại, tại sao phụ vương vẫn nhớ mãi không quên nữ tử trong kinh thành. Chính mình tuổi nhỏ nhìn thấy phụ vương thường xuyên ngắm bức họa nữ tử đến xuất thần, cho nên mẫu phi vẫn luôn buồn, bực không vui, chung quy tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Nếu không phải cung thị không tuân thủ nữ tác, phụ vương bị nàng câu hồn đi, mẫu phi sao có thể sớm như vậy liền rời xa hắn. Nghĩ vậy, sắc mặt kiếm, hồn càng thêm khó coi. Thế tử nói cái gì? Bản quận chúa dù sao, cũng là dựa theo lời nói của thế tử mà luận sự thôi. Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh vẫn không thay đổi, trên mặt thong dong mà bình tĩnh. Cung huynh là khuê danh của cung thị khi chưa xuất giá. Hắn kêu huynh di là muốn giáp, tâm hãm hại cung thị. Tốt lắm, nghịch nữ, ngươi còn không nhanh, trở về, còn muốn ở nơi này làm ra những chuyện mất mặt xấu hổ. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn sắc mặt kiếm hồn càng ngày càng khó coi. Lập tức lên tiếng giáo huấn. Dù sao kiếm hồn cũng là người trong hoàng thất. Nạp Lan Diệp Hoa quả quyết không dám đắc tội. Nạp Lan tướng gia, chỉ sợ, trong đây có gì đó hiểu lầm. Thái tử nhìn thấy đáy mắt Nạp Lan Tĩnh vẫn cất giấu ý cười đạm mạc. Rõ ràng có phong thái tao nhã của U Cốc Chi. Lan, lại thêm dung nhan tuyệt sắc khiến cho hoa mẫu đơn cũng phải hổ. Thẹn, giơ tay nhấc chân mang theo khí chất cao quý không ai bì nổi. Nàng này có tư thế của bậc mẫu nghi thiên hạ, trong lòng thái tử cũng chỉ có một câu này. Thái tử điện hạ, đây là chuyện giữa bản thế tử và Tĩnh quận chúa, có thể nào là hiểu lầm chứ? Kiếm hồn không hờn giận, nhíu mày, thái tử này sinh hứng thú với Nạp Lan Tĩnh. Lại không che giấu chút nào, xem ra dưới tình thế này, hắn muốn cùng mình tranh giành, Tương Bình Vương thế tử, nếu lúc trước Tĩnh Nhi từng đắc tội với thế tử, mong thế tử có thể rộng lượng tha thứ. Nạp Lan Tĩnh tao nhã đứng dậy, hai, tay chắp phía trước như kiểu tướng quân, thắt lưng khom xuống, nở nụ, cười, ngươi, lời này là có ý gì? Kiếm hồn nhịn không được, lên tiếng hỏi cho rõ ràng. Không biết vì sao hắn đột nhiên chán ghét nụ cười này của Nạp Lan Tĩnh, như biết trước mọi chuyện sắp xảy ra, ý cười, không chút sợ hãi, lại đem hắn trở thành tên hề, tựa như hết thảy mọi chuyện là do hắn diễn trò khôi hài nhàm chán mà thôi. Nếu không, phải từng đắc tội thế tử làm sao có thể tìm một bộ quần áo không rõ lai lịch đến hủy đi danh tiết của ta như vậy? Nạp Lan Tĩnh đứng, thẳng thân mình, nói chuyện đương nhiên, không thấy có một tia chột dạ. Ngươi, Kiếm Hồn trợn mắt thật lớn, hiểu được hàm ý bên trong lời nàng. Vật này đương nhiên không phải của Nạp Lan Tĩnh, mà là cung thị đưa cho. Phụ vương, nếu không phải chính mình tò mò mở ra xem, cũng không biết, tiện phụ cung thị lại ẩn giấu những thứ này. Không biết thế tử từ nơi nào cầm một kiện quần áo. Lại nói ta tặng cho thế tử, thật khó có, thể làm cho người ta tin tưởng. Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, tao nhã ngồi chờ, lại trên ghế, không có một tia bối rối. Ngươi, ngươi không thừa, nhận cũng không có vấn đề gì. Nhưng vật này có lẽ quận chúa nhận thức. Đi, Kiếm Hồn lấy lại bình tĩnh. Lệnh cho hạ nhân xuất ra một bức họa, cuộn tròn, bên trong họa là một đóa hồng đỏ khoe sắc đua thắm giữa muôn. Hoa, mặt trên còn đè nặng kim ấn. Thứ này duy chỉ hoàng thất mới có. Nghe nói Tĩnh quận chúa được ban tặng không ít. Nghĩ đến vật này cũng là thuộc trong số đó. Ý của thế tử là hai thứ này đều cùng một, người tặng cho thế tử. Nạp Lan Tĩnh cười càng sáng lạn, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Ánh mắt quái dị nhìn Nạp Lan Khuynh. Tất nhiên, quận chúa nhớ ra rồi sao? Kiếm Hồn cười đắc ý, nghĩ đến thứ trên mặt đất cùng vật hắn vừa đưa ra đều là của cung thị. Mà Nạp Lan Tĩnh đưa cho cung thị cũng chẳng có gì lạ. Tóm lại là cung thị và Nạp Lan Tĩnh đừng hòng mơ tưởng có thể toàn thân trở ra. Thật, hoa, mẫu đơn thêu thật đẹp a, Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ. Ánh mắt nhìn xuống vật, nằm trên mặt đất, mặt trên dùng chỉ vàng kim tuyến thêu mẫu đơn hết sức. Thỏa đáng, lời này tuy đẹp, cũng chính là màu sắc mình yêu thích. Mẫu thân, nếu thế tử nhận định thứ này xuất xứ từ Nạp Lan phủ, liền sai hạ nhân tìm một chút, đến tột cùng là vị tiểu thư nào yêu thích sắc hoa. Này, Nạp Lan Tĩnh cười, trong lòng dĩ nhiên đã có đáp án. Câm, miệng, ngươi chê không đủ dọa người sao? Lúc Kiếm Hồn xuất ra hai thứ kia, trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa liền hiểu được chút manh mối. Sắc mặt, không hờn giận liếc nhìn Nạp Lan Khuynh. Tướng ra, nếu trong, phủ có người ngưỡng mộ thế tử. Tìm ra cũng tốt, nói không chừng có thể tác thành một đoạn nhân duyên mỹ mãn. Thái tử lên tiếng, hắn tự nhiên là không muốn Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Hồn có quan hệ mật thiết với nhau. Nay xem sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng không biết vì sao lại tin tưởng Nạp Lan Tĩnh có thể đem việc này giải quyết viên mãn. Ngay cả, thái tử cũng đã lên tiếng, Nạp Lan Diệp Hoa không thể nói gì nữa. Trong, lòng Kiếm Hồn bỗng cảm thấy bất an, nhìn nàng nở nụ cười khéo léo, giống như hết thảy đều được nàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Lại làm cho hắn, cảm thấy tất cả mọi chuyện tựa hồ cùng nàng không có quan hệ. Trong lòng Nạp Lan Khuynh sáng tỏ, âm thầm mắng tên lừa đảo dám gạt người của mình, không phải nói hãm hại cung thị sao, vì sao đến trong tay Kiếm Hồn lại thành vật của mình. Vật phía trên thật ra là, Nạp Lan Khuynh khẽ nhíu mày, tuy rằng không dám khẳng định, nhưng hoa cùng màu sắc, trên đó là ngày thường nàng thích mặc nhất, cầu phụ thân đại, nhân làm chủ cho nữ nhi. Nạp Lan Khuynh mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, không dám nhìn thái tử, thành âm run run, giống như bị kinh hách thật lớn. Bất quá nếu nàng đem đổi một thân quần áo đang mặc trên người, cũng có thể đạt tới hiệu quả cao hơn. Người đây là làm sao? Có chuyện gì liền nói ra. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy Nạp Lan Khuynh quỳ trên mặt đất, nàng nói như vậy nhất định trong lòng đã hiểu rõ. Hiện tại dùng một chiêu lấy lùi để tiến cũng là biện pháp duy nhất. Bẩm phụ thân, bức họa cuộn tròn kia là vật ưa thích của nữ nhi. Nhưng hôm nay đột nhiên không tìm thấy, nữ nhi nghĩ là do trộm lấy đi. Nay chứng kiến bức họa lại xuất hiện trên tay thế tử, nữ nhi không biết đến tột cùng là ai, muốn hãm hại sự trong sạch của nữ nhi. Nạp Lan Khuynh có chút nức nở, không biết làm sao nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Nhị muội, hoa văn thêu trên đó là ngươi thích? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, tựa như lo lắng cho thứ muội gặp chuyện không may. Đại tỷ tỷ nói lời này là muốn bức tử Khuynh nhi sao? Nạp Lan Khuynh vẫn chưa trả lời, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Xác thực, trước mặt mấy nam nhân hỏi ra vấn đề này cũng thực xấu hổ. Nạp Lan nhị tiểu thư chớ nên sốt ruột, Tĩnh quận chúa cũng không có ác ý, chẳng qua là vì muốn chứng minh sự trong sạch của nhị tiểu thư thôi. Thái tử, ngồi trên ghế chủ vị, lấy tay ấn ấn mi tâm, âm thầm hướng Nạp Lan Tĩnh, mỉm cười, ngụ ý bảo nàng an tâm. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu không nói gì, bên môi mang theo ý cười châm chọc, có lẽ kiếp trước chính mình bị vẻ ngoài tươi cười vô hại này của hắn che mờ mắt, nên cuối cùng mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Bẩm thái tử, dạ, Nạp Lan Khuynh, cắn môi, thành âm trả lời rất thấp, tựa như bị ủy khuất, bả vai có chút run run, nhưng đáy mắt lại tỏa ra hàn ý thấu xương. Cầu phụ thân đại nhân làm chủ cho nữ nhi. Nạp Lan Khuynh dập đầu thật mạnh, ánh vàng rực rỡ của cây châm kia làm cho mọi người chói mắt. Chuyện này thật kỳ lạ, nhị muội nói thử xem, vật này đang bình yên nằm trong tay muội, tại sao có thể từ trong tay thế tử xuất ra, liền cầm vật này đến bức hôn, thật có ý tứ a. Nạp Lan Tĩnh mơn trớn ly trà trong tay. Hàm ý trong lời nói mọi người đều hiểu được, hoặc là Nạp Lan Khuynh cấu kết cùng kiếm hồn, hai người thượng lượng giá họa cho Nạp Lan Tĩnh, hiển nhiên là không thành công, bởi lần thứ hai kiếm hồn lôi vật gì đó ra, là ngày đó Hoàng hậu nương nương ban cho Nạp Lan Khuynh. Người trong phủ ai ai cũng biết, nhưng hiển nhiên Nạp Lan Khuynh cũng không cảm kích, mà loại giải thích thứ hai đó là thế tử sai người vào Nạp Lan phủ trộm khuê vật của đại tiểu thư. Không ngờ lại trộm nhầm nên mới xảy ra chuyện buồn cười như ngày hôm nay. Ngươi nói lời này là có ý gì? Chớ, không phải nói bản thế tử là tặc nhân đi. Kiếm hồn đứng dậy, dùng sức, vỗ mạnh lên mặt bàn. Trong lòng căm tức phẫn nộ, hiển nhiên là bị người đâm một đao. Hắn nhìn chằm chằm dung nhan Nạp Lan Tĩnh. Trong lòng cảm thấy chuyện này nhất định cùng Nạp Lan Tĩnh không thoát được can hệ. Nhưng thứ này dùng danh nghĩa cung thị đưa cho hắn, Nạp Lan Tĩnh tuyệt đối sẽ không ngu ngốc lợi dụng cung thị, mà hắn đột nhiên thay đổi chủ ý nói là Nạp Lan Tĩnh tặng cho chính mình. Rốt cuộc mọi chuyện vẫn không rõ ràng lắm, thế tử nói quá lời, là thần quản Nạp Lan phủ không nghiêm ngặt, để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội ra tay. Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng đứng ra hòa giải, trong lòng kỳ thật cũng hiểu được kiếm hồn là người có hiềm nghi lớn nhất, muội muội thật đáng thương. Một, thân trong sạch vì bộ quần áo thế tử mang đến mà hủy đi. Tương lại như, thế nào tìm được phu quân tốt? Nạp Lan Tĩnh sâu kín liếc mắt một cái, chuyển đề tài sang hướng khác, vẻ mặt bi thương, đại tỷ tỷ không cần lo lắng. Thanh giả tự thanh, thế tử cũng là người bị hại. Chỉ cần, phụ thân cha ra hung thủ, liền có thể trả sự trong sạch cho nữ nhi. Nạp Lan Khuynh biến sắc, tương lai nàng muốn vào phủ thái tử, ở bên trong, không thể để xảy ra đường rẽ nào. Thế tử kiêu ngạo kia quyết không thể trở thành phu quân nàng. Muội muội nói gì thế? Trung thân đại sự há có thể là trò đùa. Nay quần áo bên người muội bị thế tử nhìn thấy, vô luận như thế nào cũng mong thế tử cấp cho muội muội một danh phận. Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt ngưng trọng, chỉ đơn thuần là trưởng tỷ quan tâm thứ muội. Hừ, nếu thật sự giống như lời ngươi nói là bị trộm đi, quần áo của nàng ta không biết đã qua tay bao nhiêu người. Nếu cấp cho nàng danh phận, nàng cùng với cô nương Xuân Hồng Lâu có gì khác nhau? Nữ nhân như vậy bản thế tử tuyệt đối không thu. Kiếm hồn nói chuyện không nể mặt ai, người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm là Nạp Lan Tĩnh. Này bị Nạp Lan Tĩnh đâm cho một đao, còn cứng rắn đưa cho hắn một người quái dị, trong lòng tự nhiên giận dữ. Ngươi đang nói cái gì? Thái tử trừng mắt nhìn kiếm hồn, người ta dù sao cũng là thiên kim nhị tiểu thư tướng phủ. Tuy chỉ là thư nữ, nhưng cũng không thể làm bẩn thanh danh người ta rồi phủi tay đi. Điều này làm cho thể diện Nạp Lan Diệp Hoa biết để ở nơi nào. Một thứ nữ cũng nghĩ tiến vào Tương Bình Vương phủ, quả thật mơ tưởng. Kiếm hồn tức giận, hắn không có nói sai. Nữ nhân xấu như vậy hắn mới không cần. Dù sao quần áo của nàng, thái tử, cũng đã nhìn thấy. Cách giải quyết rất đơn giản. Ngươi làm người tốt đi. Thu nàng vào phủ thái tử. Phủ đệ kia của ngươi so với Tương Bình Vương, phủ lớn hơn rất nhiều. Thu một nữ nhân cũng không chiếm nhiều diện. Tích, Kiếm Hồn khinh thường nói. Tính tình hắn nghiêm khắc. Nữ nhân có, đôi khi chỉ là một vật phẩm. Tùy tiện tìm một chỗ an trí là xong. Ngươi, thái tử lời tắc ở cổ họng. Trong lòng tự nhiên cũng không muốn một thứ nữ không lên được mặt bàn. Chớ để thái tử điện hạ khó xử. Thần nữ tự biết không xứng với điện hạ. Chỉ cần điện hạ đừng để trong lòng. Nạp Lan Khuynh cúi đầu rất thấp. Thanh, âm mềm mại mang theo chút giọng mũi. Ra vẻ thanh minh đại nghĩa trả lời. Nam nhân bình thường khi gặp tình huống này cũng sẽ an ủi nàng vài câu. Nếu nhị muội không muốn tiến vào phủ thái tử. Vậy thì theo thế tử, tiến vào Tương Bình Vương phủ, thế tử nên cho chúng ta một cái công đạo. Nạp, Lan Tĩnh ở một bên trầm giọng nói. Trên mặt có một tia xem kịch vui. Hừ, nữ nhân xấu xí này. Ai yêu ai muốn, Kiếm Hồn vẻ mặt không kiên nhẫn. Không để ý cấp bậc lễ nghĩa. Định trở mặt chạy lấy người. Nạp, Lan tướng ra, nghĩ đến thế tử vẫn còn giữ thói quen ở Bình Thành. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sau khi trở về, Hoàng Thúc Phụ tất nhiên sẽ quản giáo hắn. Nạp Lan tướng ra đừng cùng hắn chấp nhặt. Thái tử đứng dậy, cười tự nhiên, chắp tay thành quyền. Thái tử điện hạ nói quá. Lời, thế tử vẫn còn trẻ. Tính tình xúc động là điều dễ hiểu. Mọi người, vội vàng đứng dậy. Nạp Lan Diệp Hoa nếu không đồng ý cũng không có ai mở miệng lên tiếng. Rốt cuộc là người trong hoàng thất, quả quyết không, dám đắc tội, Nạp Lan Khuynh vẫn quỳ trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh. Trải qua chuyện này, nghĩ đến thái tử ca sẽ không nhận mình nhập phủ. Tiện nhân, thật là một đám tiện nhân. Hừ, thật sự là dọa người. Nạp Lan Diệp Hoa tiễn bước thái tử, nhìn thấy, Nạp Lan Khuynh không tiếc lời mắng nàng ta, đem nhị tiểu thư tướng phủ. So sánh với nữ tử Thanh Lâu, quả thật so với việc đánh hắn một tát còn, tốt hơn phải chịu nhục nhã như hôm nay. Phụ thân, không phải, ta, Nạp Lan Khuynh quỳ trên mặt đất, nước mắt làm trôi hết lớp son phấn trên mặt, nếu là ngày thường nàng còn có thể nghĩ ra đối sách. Nhưng bị thái tử ghét bỏ, lại bị mọi người xem thường, lúc trước đâu phải chịu, vũ nhục như vậy. Không cẩn thận bị Nạp Lan Diệp Hoa đá trúng một cước. Mẫu thân, chúng ta trở về thôi. Nạp Lan Tĩnh đỡ cung thị. Mắt cúi xuống, ngay cả ánh mắt khinh thường cũng không có đưa cho Nạp Lan Khuynh. Nạp Lan Khuynh té trên mặt đất, tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Đột nhiên nhớ tới nhị di nương. Nếu nàng ở trước mặt, nhất định sẽ vì nàng cầu. Tình, sẽ không tha cho người có ý khi dễ nàng. Mà ở một gian, phòng khác, một nữ tử ném ly trà trong tay vỡ nát, Kiếm Hồn là kẻ hồ, đồ, nàng sai người lấy danh nghĩa cung thị đưa cái yếm đỏ cho hắn. Chỉ, hy vọng hắn có thể ầm ĩ lớn hơn, làm cho Nạp Lan Diệp Hoa hoàn toàn vắng vẻ cung thị. Cùng cung gia trở mặt thành thù, nhưng hắn lại là kẻ ngu, ngốc, thế nhưng cầm vật đó đến chỉ ra và xác nhận Nạp Lan Tĩnh. Còn bức, họa cuộn tròn kia như thế nào tới trong tay hắn? Phu nhân, đã, nhiều năm như vậy, ngài đều vẫn không thể khống chế được. Nay ngài liên, tiếp ra tay, chớ để bại lộ thân phận thật sự của Ninh Nhi. Chúng ta có, thể thất bại trong gang tấc. Một ma ma đứng thẳng ở một bên, khuyên bảo nàng ta, dạo gần đây trong lòng ta thực sự rất bất an, tựa như, sẽ phát sinh chuyện đại sự. Nữ tử dần dần bình tĩnh, đêm đó thật sự là hung hiểm, lão già Nạp Lan Diệp Hoa thiếu chút nữa nói ra thân phận Ninh Nhi. Nữ tử khinh bỉ phun một ngụm trà, ngài ủy thân cho hắn, không phải vì tiểu hoàng tử sao, nay đúng vào thời điểm mấu chốt, đừng, để xảy ra đường rẽ nào mới tốt. Lão phu nhân bên cạnh bưng tới một cái, ban tử, mặt trên hé ra da mặt. Nữ nhân đem nó đặt trên mặt, tựa như cảm, thấy già đi rất nhiều. Tiểu thư, Vũ Nhi tiểu thư truyền tin đến. Hẹn ngày mai gặp ngài ở Tuyết Đình ngắm cảnh. Lưu Thúy cầm thư, giao, cho Nạp Lan Tĩnh, ngươi đặt ở trong này đi. Nạp Lan Tĩnh, cười, trong lòng âm thầm suy tính, chờ không được muốn đi hầu phủ một chuyến, anh Đào vừa ký danh người trong phủ, lại xảy ra chuyện như vậy. Về tình về lý nên cho họ một công đạo. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, thật thích hợp để gặp nhau. Thái dương, mặt trời, cũng dịu đi rất nhiều. Tuyết trong sông tựa hồ cũng tan chảy thành nước. Tĩnh Nhi, mau lại đây. Nạp Lan Tĩnh mới vừa vào Tuyết Đình, liền nhìn thấy Phiêu Vũ ở cửa phòng gọi. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười. Tính tình Vũ Nhi chính là thích nháo. Cùng anh, Đào tương tự, nghĩ đến anh Đào, trong lòng Nạp Lan Tĩnh căng thẳng. Lôi, kéo áo choàng trên người. Sửa sang lại tâm tình cho tốt mới đi qua. Tĩnh Nhi, ngươi thế nào giờ mới tới? Nạp Lan Tĩnh vừa đến gần, bị Vũ Nhi lôi kéo ngồi ở bên cửa sổ. Lưu Thúy cùng Lưu Nguyệt đứng phía sau nàng. Thế nào, ta chọn phòng ở không sai đi. Vũ Nhi vẻ mặt đắc ý. Phòng ở này là nàng sai hạ nhân định rồi mới chọn ngày tốt đến đây. Tuyết Đình xây, dựng ở bên bờ sông. Từ cửa sổ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh tuyết. Hà, bao nhiêu tài tử giai nhân đều nguyện ý đến Tuyết Đình ngắm cảnh. Lấy kỳ phong nhã, dạ, Vũ Nhi chọn gì cũng tốt. Nạp Lan, Tĩnh cười, nhấp một ngụm trà hoa cúc. Tuyết Đình là nơi phong nhã. Nước, uống đều chỉ dùng từ quân tử Trung Quốc, mà vị trí phòng ở đó chính là Trúc Ốc, Hiên ca ca có khỏe không? Phiêu Vũ đẩy cửa ra một lúc. Đột nhiên hỏi, lại quay đầu đi, giống như lơ đãng hỏi. Ca ca ở trong phủ ngoại tổ phụ, anh Đào vừa mới đi. Trong lòng hắn cũng, chịu không ít khổ sở. Nạp Lan Tĩnh thở dài, cầm ly trà trong lòng bàn, tay, lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng không biết làm thế nào. Cách chương.